bất giác môi anh cong lên một độ cung rất tà khí, nhưng nụ cười nhanh chóng được thu lại khi Song Hỷ bước đến gần. Đang nhìn gì vậy? Song Hỷ tiến lại hỏi. Tương Văn Đào hắn giọng. Khu vườn này được bài trí không tồi. Nhếch môi lên, chỉ vào bộ ghế, Mai hỏi. Cái kia mua bao nhiêu tiền vậy? Song Hỷ nhìn theo hướng tay của anh, khẽ cười. Mua đâu mà mua, là đồ tự làm đấy. Hồi đó xây nhà còn chừa lại mấy cây gỗ may, cậu gõ gõ đục đục, hồi lâu mới làm ra được bộ ghế này. Cậu làm thợ mộc? Tương Văn Đào hơi ngạc nhiên. Song Hỷ cười, ngại ngùng nói. À, không hẳn, bộ ghế kia cậu làm đã không tốt cho lắm. Chỉ biết một chút thôi. Trên thực tế, cậu còn có rất nhiều tài lẻ. Cậu biết nấu ăn, biết cắt tóc, massage, đàn áo, viết thơ, văn. Cho dù việc gì đi nữa, chỉ cần nhìn người ta làm qua một lần, cậu đều có thể làm giống y như vậy. Người con trai họ Diệp này chỉ số thông minh không thấp, nhưng khuyết điểm của Song Hỷ là học được rất nhiều, nhưng nhiều mà lại không sâu. Có lẽ lắm tai thì nhiều tật, thấy cái mình thích là thèm, luôn cố sức đạt được. Tuy vậy lại không chịu bỏ công đào sâu tìm tòi, mà những thứ cậu chịu mày mò thì thuần túy chỉ dùng để tu thân dưỡng tính, không làm thành kế sinh nhai được, cho nên cha cậu vẫn mắng. Học cái này thì có ích gì? Vào nhà đi. Buổi tối gió lớn lắm. Ừ, hai người vào phòng. Thiết kế trong phòng này được làm giống như tầng dưới, phòng tắm và các thứ đều đủ cả. Về phần các vật dụng thì lại là đồ cũ từ lâu, như chiếc giường ngủ kia là từ thời ông bà Diệp kết hôn đã có. Điều kiện gia đình có hạn đành phải để cậu chịu thiệt thòi. Tương Văn Đào nghe thấy liền cốc đầu của cậu một cái nói. Vào lúc nào rồi mà còn nói những lời khách sáo này? Nói xong cả hai đều cười rộ lên. Song Hỷ để cho anh đi tắm rửa trước, còn cậu thì đi ra ngoài trải giường chiếu. Bà Diệp luôn hy vọng nếu khách có ngủ lại thì cũng có thể cho họ những biệt đãi tốt nhất, cho nên chăn đệm của Song Hỷ mới đổi tuần trước, giờ lại được đổi một bộ mới nữa. Chờ Song Hỷ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, vừa quay đầu lại thì toàn thân Tương Văn Đào đã thoát hết, chỉ chừa lại đọc một cái quần xịp. Dưới tình huống không hề chuẩn bị tâm lý, lại thấy một mạt nước bóng loáng như vậy. Quả thực là bị dọa một vố, nhưng đương sự lại hiển nhiên không cảm thấy gì. Cười cười với Song Hỷ nói, khi ngủ tớ thường không mặc quần áo, thật ra tớ thích loãng thể. Song Hỷ ba chấm. Song Hỷ dại ra một giây mới cố gắng kéo kéo khóe miệng nói, ngủ loãng thể tốt, một kiểu ngủ thật. Ngữ khí của Tương Văn Đào giống như có điểm tiếc nuối. Hôm nay không tiện loãng thể nên mặc quần xịp thì tốt hơn. Song Hỷ không còn lời nào để nói. Người này còn cảm thấy tiếc khi không được ngủ loãng hoàn toàn. Dường như năm đó học chung với Tương Văn Đào không có thói quen này. Chẳng lẽ đi du học nước ngoài vài năm, học chút quái quỷ gì từ bên Tây rồi? Cậu đi tắm đi, tớ lên giường trước. Nhìn động tác của Tương Văn Đào sắp chăn trèo lên giường, cho dù cùng là đàn ông cũng không nhìn được mà sinh ra một chút đố kỵ. Người này vóc dáng vẫn đẹp như vậy, làn da màu mật ong săn chắc bóng loáng, bờ vai rộng, phần eo lại thon gọn, tổng thể dáng người tạo thành hình chữ V, quần lót màu đen in hình viên đạn, bào lấy cặp mông săn chắc. Cặp đùi kia chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung: lực và mỹ. Bởi vì cảm giác mặc cảm nên Song Hỷ cũng không dám như anh thoải mái mà khoe dáng người của mình. Tắm xong bước ra ngoài vẫn mặc áo ngủ chỉnh tề. Đại khái là vì có một khuôn mặt búp bê, Song Hỷ tuy đã 32 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung đến kỳ lạ. Hơn nữa, do vừa tắm xong nên tóc còn ướt, cậu vừa lau vừa đi, càng tạo nên nét trẻ con hơn. Người đàn ông tóc đen nằm trên giường nhìn cậu, tầm mắt hai người giao nhau, trên mặt Tương Văn Đào thoáng hiện lên nét cười. Babi à, đến đây. Vỗ vỗ bên người. Nằm cạnh tớ. Song Hỷ giơ tay ném cái khăn mặt qua. Tương Văn Đào, tớ nhớ cậu trước đây đâu có hoạt bát như vậy. Cậu không phải là con ma đội lớp Tương Văn Đào đấy chứ? Người trên giường cười cười, không kiên kỵ gì, lau lau mặt. Con người rồi cũng có lúc thay đổi mà. Ngữ khí mang theo vẻ lười biếng nhưng lại thật gợi cảm. Song Hỷ nhìn anh bỗng nhiên tâm tình phức tạp nghĩ đến một đêm nào đó. Nói không chừng Song Khánh cũng bị anh hấp dẫn mà. Em gái mình ngoan hiền như vậy, tốt xấu gì cũng là một tay mình tắm rửa, bón sữa, chăm sóc mà lớn. Nếu bị người đàn ông này dụ dỗ mà xxo, ai, nghĩ tới đây quả thật có chút xúc động muốn hành hung tên này. Cũng may cậu còn đủ lý trí, sẽ không vì vậy mà phát sinh chuyện phiền phức gì. Đem mắt kính gỡ bỏ xuống đầu giường, Song Hỷ chui vào chăn, thư thư phục phục mà nằm ngủ. Tuy rằng có thêm một người, nhưng không có cảm giác phải chen chúc. Cái giường cũ này cũng đủ lớn. Thật ra đây chính là giường đôi, năm đó ông bà Diệp cưới nhau từng dùng. Câu được câu chăng mà cùng Thương Văn Đào ôm lại một số chuyện cũ, mí mắt Song Hỷ cũng theo đó mà dần dần trĩu nặng. Cậu luôn có thói quen ngủ sớm, hơn nữa vì nghênh đón khách quý tới chơi. Mấy ngày nay luôn phải chạy đi, chạy lại mua đồ rồi dọn dẹp nhà cửa. Giờ phút này cảm thấy vô cùng buồn ngủ, càng lúc càng khó kháng cự lại. Suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng trong đầu cậu là 15 năm, chớp mắt đã trôi qua rồi. Bên ngoài đường phố, ô tô phi như bay, nghe được tiếng thở kho khe của người kia, Tương Văn Đào cẩn thận khẽ động tay chân thân mình, xoay mặt đối diện với ánh đèn neon, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Song Hỷ, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp. Không khí thành phố này luôn mang theo hơi ấm, khí hậu mát mẻ đã tạo nên vẻ đẹp của con người con trai này, cho dù đã trưởng thành. Từng đường vân da vẫn nhẵn nhụi như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.